Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68. Chương 068. Giết đến tận cửa quá giang long. Tần Nguyệt Sinh gặp phải sự tình kỳ thật đối với Cầu Phúc Tiết đến nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Dù sao toàn thành nhiều người như vậy, bọn hắn chỉ là tại trên một con đường đánh nhau, nhiều lắm là liền ảnh hưởng tới hơn 100 người mà thôi. Trong đó thảm nhất chớ quá vị kia bị Lý Thiên Nhạc mũi tên bắn trúng ngực lão hán cứu giúp vô hiệu đêm đó bỏ mình, sau đó theo quan phủ tiếp nhận, đầu kia đường đi bị khống chế xuống tới. Tất cả bị Tần Nguyệt Sinh đánh giết người áo đen thi thể cũng đều bị bổ khoái nhấc trở về nha môn. Việc này chính thức tiến vào điều tra ở trong. Cách cách cách cách, một đống ấm trà chén trà bị Vương Mãnh đều đẩy đến trên mặt đất. Té là lốp bốp, liền không có có thể may mắn còn sống sót xuống tới. Ngươi nói là Thiên Nhạc mang người dẫn đầu lấy Tần gia thiếu gia làm mục tiêu. Kết quả không chỉ có không địch lại ngược lại toàn bộ bị giết. Vương Mãnh một mặt xanh xám nhìn xem Trần Thăng. Bang chủ, sự tình chính là như vậy. Thiên Nhạc công tử tối hôm qua để bang chúng thay hắn tìm kiếm ra ngoài Tần gia thiếu gia. Vốn định trước hết giết người này cầm cái khởi đầu tốt đẹp, lại đi hủy diệt Tần gia. Ai có thể nghĩ kia Tần gia thiếu gia thực lực không tầm thường, vậy mà có thể đem Thiên Nhạc công tử đều đánh bại. Trần Thăng một mặt mồ hôi lạnh đáp, lúc này Vương Mãnh tựa như là một đầu cuồng bạo sư tử. Nhất cử nhất động của ngươi chỉ cần chọc tới hắn khó chịu, kia hạ chàng liền thê thảm. Trần Thăng vô ý thức liếc mắt cách đó không xa đại đường mặt đất. Chỉ thấy nơi đó chính nằm sấp 4 cỗ bị chặn ngang xé đứt thi thể. Chính là Mãnh Hổ bang trong bang thành viên. Thiên Nhạc hiện tại người đâu? Thuộc hạ cũng không quá rõ ràng. Nhưng nghe có cái thuyết thư tiên sinh nói, tối hôm qua cùng kia Tần gia thiếu gia giao thủ người đều chết hết. Vương Mãnh bàn tay bỗng nhiên siết chặt. Trần Thăng liền chính cảm giác cổ lập tức ghìm lại, quần áo cổ áo đều muốn gấp hắn nhanh không thở nổi. Bang chủ, tha mạng a, ngươi hẳn là đi tìm kia Tần gia thiếu gia báo thù. Cùng ta không quan hệ a. Trần Thăng hoảng sợ hô. Tần gia. Vương Mãnh hai mắt ở trong bỗng nhiên bộc phát ra hai đạo hung quang. Lúc này trực tiếp đem Trần Thăng hướng bên cạnh hất lên, trực tiếp liền xông ra đại đường. Khụ khụ khụ, Trần Thăng che lấy cổ ho khan nói, còn muốn hắn kịp thời rời đi Vương Mãnh hỏa lực, bằng không lại nhiều trước mấy hơi công phu, hắn đoán chừng liền muốn tươi sống bị Vương Mãnh siết chết. Nghĩ đến cái này, Trần Thăng trong lòng liền không khỏi có chút nghĩ mà sợ, đồng thời nói thầm một tiếng may mắn. Cũng may Vương Mãnh cũng không biết hắn từng cùng Lý Thiên Nhạc tiết lộ qua Tần Nguyệt Sinh chỉ là một bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia tin tức. Bằng không lấy Vương Mãnh kỳ hoa tư duy, tuyệt đối sẽ đem hắn cùng nhau xem như hại chết Lý Thiên Nhạc hung thủ. Song song, Vương Mãnh cái thằng này chẳng lẽ lỗ mãng đến ban ngày ban mặt phía dưới trực tiếp giết Tiến Tần phủ đi. Nói thế nào thành Thanh Dương cũng là quan phủ quản hạt chi địa, như thật phát sinh loại chuyện này, hắn không chỉ có không chiếm được lợi ích, ngược lại sẽ liên lụy đến Mãnh Hổ bang. Trần Thăng nhìn xem Vương Mãnh rời đi phương hướng, không khỏi lo lắng thầm nghĩ, Tần phủ hậu viện, Tần Nguyệt Sinh ghim hùng bi thung bộ, đồng thời lắng nghe Tào Chính Thuần cùng mình giảng thuật tối hôm qua hộ tống Tô Lam Âm trở về Tô phủ trải qua. Thiếu gia, Tô tiểu thư nhưng lo lắng ngươi. Tối hôm qua rời đi ngươi về sau, nàng vẫn lo lắng. Biết. Tần Nguyệt Sinh chậm rãi đứng dậy, tiện tay nắm lên trong đình thạch trên bàn một thanh dược liệu cắt miếng liền hướng mình miệng bên trong lấp đầy. Mặc dù không có đan hoàn phục dụng, nhưng mấy ngày nay ăn hết dược liệu cũng là để Tần Nguyệt Sinh nho nhỏ góp nhặt một chút toàn năng. tinh túy, tổng cộng 15 năm điểm. Điều đi siêu cấp máy phụ trợ. Tần Nguyệt Sinh tìm đọc từ bản thân trước mắt số liệu tình huống. Kỹ năng phương diện, cần có toàn năng tinh túy đều thật nhiều. Lấy mỗi tăng lên 2 cái cảnh giới mới có thể đạt được một cái bị động đến xem. Không có rất nhiều toàn năng tinh túy, duy nhất một lần đầu nhập xuống dưới. Ích lợi cũng không lớn. Đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói, trước mắt cần nhất thêm điểm chính là Kim Cương Thiết Tướng cùng Huyền Thiên Bảo Giám. Chỉ cần đem cái này 2 môn ngoại rèn công pháp tăng lên tới công thành, vậy hắn liền sẽ chính thức bước vào đến ngoại rèn viên mãn. Từ đây toàn trên thân hạ lại không cháo môn, đồng thời cũng có được tu luyện nội công tâm pháp tư cách. Lần trước năm chiều thuộc tính đạt được giải tỏa, có thể tiếp tục tăng lên. Bởi vì không có toàn năng tinh túy quan hệ, ta liền chưa kịp thêm điểm. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem năm chiều đều vì 15, không thanh thuộc tính, lập tức đem trước mắt góp nhặt điểm ấy toàn năng tinh túy cho dùng ra ngoài. Vẫn như cũ như trước đó như vậy, trước thêm thể chất, lực lượng cùng nhanh nhẹn, đợi đến cái gì thời điểm lại đụng đến bình cảnh, thì trở lại đền bù tinh thần cùng mị lực. Liền Tần Nguyệt Sinh lâu như vậy kinh lịch xuống tới, đối với tinh thần cùng mị lực hai cái này thuộc tính vận dụng thật là rất tốt. Tinh thần tối thiểu còn hữu dụng từng tới mấy lần, mị lực liền thật cho đến nay, Tần Nguyệt Sinh còn không có gặp qua sự lợi hại của nó chỗ. Cũng chỉ có thể đủ chờ đợi về sau chậm rãi khám phá. Toàn năng tinh túy trừ 50 thể chất 15, không 20. Không toàn năng tinh túy trừ 50 lực lượng 15, không 20, không toàn năng tinh túy trừ 55 nhanh nhẹn 15, không 20, năm còn sót lại toàn năng tinh túy toàn bộ sử dụng hết. Tần Nguyệt Sinh thuộc tính nháy mắt liền lên chướng một đoạn. Đột phá 20 đại quan, lập tức liền có một loại sôi trào mãnh liệt động lực tại Tần Nguyệt Sinh thể nội phun trào. Chỉ gặp hắn khẽ nhúc nhích, toàn trên thân hạ liền vang lên pháo giòn minh thanh. Thanh âm này tần suất dày đặc đến phi thường làm người ta sợ hãi. Nghe được Tào Chính Thuần cũng nhịn không được toàn thân có chút co quắp, cực kỳ không thích ứng. Bất quá rất nhanh Tần Nguyệt Sinh liền dừng lại đây hết thảy, thân thể lại lần nữa khôi phục bình thường. A, một quyền vung ra, liền thấy tàn ảnh liên tục. Quyền phong gào thét, lại có âm thanh phá không. Đồng thời Tần Nguyệt Sinh dùng sức nhảy lên, cả người liền lên cao 6-7 thước vị trí, cảm thụ được thuộc tính tăng thêm mang tới thân thể tăng thêm. Tần Nguyệt Sinh lập tức nguyên địa đánh lên hổ hạc chiết mai thủ. Thời khắc này hổ hạc chiết mai thủ càng nhanh mau lẹ, càng thêm phiêu giật, cũng càng thêm cương mãnh. Tần Nguyệt Sinh giống như vong ngã chi cảnh, thẳng đến đánh xong trọn vẹn mới ngừng xuống tới. Tào Chính Thuần đứng tại bên cạnh nhìn trợn mắt hốc mồm. Cho dù hắn không biết Tần Nguyệt Sinh đánh đây là đường gì số, cũng không trở ngại hắn cảm giác được môn võ học này đẳng cấp tuyệt đối không thấp. A, cứu mạng a! Đột nhiên, từ Tần phủ phòng chính phương hướng truyền đến trận trận ầm ầm tiếng vang. Giống như có phòng ốc kiến trúc đổ sụp. Hậu viện khoảng cách phòng chính còn thật gần, cho nên Tần Nguyệt Sinh liền nghe cái thanh rõ ràng sờ. Tình huống như thế nào? Tần Nguyệt Sinh nói, thiếu gia ta cái này đi xem một chút. Không cần, chính ta đi. Tần Nguyệt Sinh khoát khoát tay, trực tiếp đạp trên linh yến thân pháp phi nhanh mà ra, nhanh chóng hướng phía động tĩnh truyền đến phương hướng tiến đến. A, oanh, một cây gỗ lim lương trụ ầm vang sụp đổ, đại lượng nóc phòng tùy theo rơi xuống, đổ sụp chi thế đã là chuyện sớm hay muộn. Vương Mãnh mặt mũi tràn đầy dữ tợn hoành quyền cuồng vũ. Phàm là tiến vào trong mắt của hắn vật đều nhao nhao hóa thành hiếm nát. 100 năm sứ trắng khí, nát, chữ danh tranh chữ đại sư Sơn Cư Đồ, nát. Đắt đỏ kỳ lân chạm khắc gỗ, nát, liền như thế một hồi, Tần gia tối thiểu tổn thất không hạ mấy ngàn lượng bạc. Tần gia tiểu nhi, người cút ngay cho ta ra. Vương Mãnh sau lưng cõng một bộ vỏ đao, liền gặp hắn trở tay rút ra một thanh dao long vì chuôi, miệng ngậm lưỡi đao đại khảm đao thình lình liền xuất hiện ở hắn trong tay. Hiểu rõ quá giang long Vương Mãnh người đều biết, để hắn xông ra thành tựu chính là một môn ngũ hổ đoạn môn đao. Này đao pháp lực phá hoại lớn, uy lực kinh người, đang giận lực cay lớn trong tay càng có thể phát huy ra không tầm thường biểu hiện. Hơn 10 tên hộ viện nghe hỏi chạy đến, nhao nhao cầm lấy trong tay đao sát hướng phía Vương Mãnh chém tới. Người này từ Tần phủ đại môn xâm nhập, một đường mạnh mẽ đâm tới, thẳng tắp giết đến phòng chính. Trên đường có không ít vô tội nha hoàn gia đình chết thảm ở quyền cước phía dưới. Thủ đoạn chi tàn nhẫn, khiến người giận sôi, có thể phát sinh loại chuyện này. Vốn là Tần gia hộ viện sơ sẩy, lúc này bọn hắn tự nhiên dự định bổ cứu, mà bổ cứu phương pháp tốt nhất chính là đánh chết trước mắt tên này hung đồ. Nhìn thấy hơn 10 tên hộ viện vọt tới, Vương Mãnh đầy ngực khang lửa giận đang dầu không chỗ phát tiết. Lúc này ngũ hổ đoạn môn đao thức thứ nhất hoành đao phá nhạc vung chặt mà ra. Một đao kia vừa nhanh vừa độc, đừng mũi chịu sào hộ viện thậm chí liền cơ hội phản ứng đều không có. Nháy mắt liền bị một đao chém thành hai nửa. Vương Mãnh trong tay dao long đại khảm đao cực kỳ sắc bén, chảm người có thể so với cắt đậu hũ, lại không có một chút trở ngại. Theo hắn rút đao quay người một chảm, lại một hộ viện ngay cả đao dẫn người bị một phân thành hai, căn bản đều không có trở tay chỗ trống. Vương Mãnh thực lực cùng bọn hắn hoàn toàn không tại cùng một cái cấp độ bên trên. Trong lúc nhất thời giống như chém dưa thái rau, giết đến hiện trường là huyết khí xông vào mũi, chân cụt tay đứt rõ mồn một trước mắt. Tần gia tiểu nhi, lại không cút ra đây, nhà ngươi những này cẩu nô tài ta muốn phải tất cả đều giết sạch. Vương Mãnh nắm vuốt một tiểu nha hoàn phần gáy, nhìn nàng bất quá 13-14 tuổi, gì từng trải qua bực này trang diện, tất nhiên là bị dọa đến run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch. Mắt thấy Vương Mãnh vung đao liền chạm, chợt có một đạo thanh âm dồn dập từ nơi không xa truyền đến. Ta tới, đao hạ lưu người. Phốc phốc, nhưng mà kia dao long khảm đao đã là lên tiếng rơi xuống. Một viên người tốt đầu cao bay cao ra xa hơn nửa trường. Trên mặt đất lăn ra một đầu chói mắt vết máu. Khi nghe được động tĩnh thời khắc đó, Tần Nguyệt Sinh liền tốc độ cao nhất chạy đến. Nhưng mà sự tình phát sinh vẫn là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Một đầu hoạt bát vô tội sinh mệnh liền như thế tại trước mắt mình tan biến. Cái này tiểu nha hoàn nhưng không có làm qua cái gì chuyện xấu à. Dựa vào cái gì rơi vào một cái kết quả như vậy? Ngươi chính là Tần gia thiếu gia. Vương Mãnh chuyển đao hất lên, đều đem trên đao vết máu vung làm. Là ta, ngươi lại là người nào? Vì sao tự tiện xông vào ta Tần gia phủ trạch? Tần Nguyệt Sinh chậm rãi nắm chặt song quyền. Mặc kệ nguyên nhân gì, bằng vào Vương Mãnh giết hắn nhiều như vậy Tần phủ hạ nhân, Tần Nguyệt Sinh liền đã không có ý định bỏ qua hắn. Người này, hoặc là chết, hoặc là sống không bằng chết, nhất định phải có một cái hạ tràng. Ngươi nhưng nhớ cho kỹ, lão tử là tới lấy ngươi trên cổ đầu người người. Vương Mãnh bỗng nhiên đạp mạnh, cả người trực tiếp thẳng hướng Tần Nguyệt Sinh chỗ. Vương Mãnh không hổ là lên giang nam ác tặc bách nhân phổ ác tặc. Khí thế khá kinh người, đồng thời ngũ hổ đoạn môn đao vung chảm ở giữa đao quang như tấm lụa, quét ngang khoảng ngàn vạn. Tần Nguyệt Sinh liền cảm giác trước mắt bạch quang nhoáng một cái, đã là có đại lượng đao quang từ tứ phía bát phương bao phủ mà tới. Cảm giác áp bách giống như cự thạch rơi xuống tại Tần Nguyệt Sinh đầu vai. cái này Vương Mãnh Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao quả nhiên là đã nắm giữ đến mức lô hỏa thuần thanh. Đao pháp, đao ý, đao thế, ba hợp nhất, uy lực đã chạm đến ngoại gen cực hạn, liền xem như nội lực cảnh cao thủ đích thân tới kỳ cảnh. Đoán chừng cũng phải cân nhắc chính một chút đến cùng muốn hay không đón đỡ một đao kia. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.